Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 410, Điên Cuồng Khoa Học Gia. Yagami Kyo cũng từ bạo tẩu hình thức lần tới đến bình thường trạng thái. Sau đó đứng thẳng người nhìn Vegapunk, nói, có thể chúng ta quỷ hỏa, thân thể cơ năng còn không bị đóng kết, trên cái thế giới này chỉ có một khả năng. Xem ra ngươi đã phát hiện à? Vegapunk cười lạnh đem bản thân y phục trên người cho cởi xuống. Sau đó cười lạnh nhìn Yagami Kyo không nghĩ tới chính mình một chút năng lực. Vẫn bị hắn phát hiện ra. Thật là khó có được a. Tạp chí trùng, nếu là ngay cả cái này cũng không có phát hiện. Ta còn hợp với hỏa ma thần cái này danh xưng sao? Yagami Kyo mặt không chút thay đổi nhìn trước mặt Vegapunk. Trong lúc đó hắn mặt ngoài thân thể nhanh chóng lan tràn ra một loại màu đen đồ vật. Yagami Kyo sau khi nhìn, cũng không có cảm thấy cái gì. Bởi vì hắn đã sớm đoán được, Vegapunk là ác ma quả thực năng lực giả. Cũng chính là khoa học ác ma quả thực. Hệ Paramecer ác ma quả thực. Từ cánh tay hắn có thể tự do biến thành một chút nhiệt huyết lên họng đại bác. Điểm này là có thể minh bạch. Người này thân thể khẳng định trồng vào thoáng cái kim loại. Thậm chí loại kim loại này còn có thể thể lỏng biến hóa. Có thể cùng dòng máu của hắn, tế bào cho dung hợp một chỗ. Có thể để cho hắn tứ chi đều biến thành vũ khí nóng tới công kích. Trước hắn dùng Yagami Kyo kim diễm tới thả ra kim diễm bắn chết cùng tử viêm kình xạ. Cái này đều là dùng vũ khí nóng họng đại bác tới thi triển hỏa diễm sóng trùng kích. Những ngọn lửa này là Vegapunk thu thập được Yagami Kyo mấy loại hỏa diễm sau đó. Thông qua nữa Yagami Kyo lúc chiến đấu trên chiến trường thấp máu tươi vào tay hắn Yagami Kyo huyết. Dịch hàng mẫu. Sau đó nghiên cứu ra hắn Yagami Kyo một chút gen tế bào. Từ đó nhượng những thứ này gen tế bào cùng hắn Vegapunk thu thập được đánh trúng hỏa diễm. Tiến hành nghiên cứu. Sau đó thành công chế tạo ra hỏa diễm, có thể cung cấp hắn tới thi triển hỏa diễm. Chẳng qua là, loại này chế tạo ra hỏa diễm, hắn Vegapunk lại là không thể giống Yagami Kyo như vậy khống chế tự nhiên. Chỉ có thể là lợi dụng vũ khí nóng tới bắn thủ đoạn. Đối với hắn phát động công kích mà thôi, Yagami Kyo có thể sử dụng tự do tự tại sử dụng hỏa diễm. Có thể không đơn thuần chính là dựa vào trong máu tế bào gen tới thi triển. Hay là dùng những phương thức khác tới khống chế. Điểm này không có ai minh bạch. Chỉ có hắn Yagami Kyo biết. Cho nên Vegapunk cũng chỉ có thể là thông qua vũ khí nóng họng đại bác. Tới thi triển ngọn lửa này sóng trùng kích. Đối với, đúng, Yagami Kyo phát động công kích. Đồng thời, bị Vegapunk xương đã không phải là thật sự thân thể con người xương, mà là dùng số lớn hải lâu thạch đại chiêu chế tạo ra tới một loại hải lâu thạch khung xương. Còn có hắn tế bào thân thể cũng gia nhập hải lâu thạch một chút vật chất. Nhượng thân thể của hắn có hải lâu thạch vật chất sau, có thể tự do tự tại theo chính mình mong muốn vũ khí nóng hình thái phát động công kích. Tỉ như đao, kiếm, thương, pháo, các loại. Chờ, đều có thể, chỉ cần hắn nghĩ, hắn tứ chi liền cũng có thể biến thành những thứ này vũ khí nóng đồ vật. Sau đó dùng nghiên cứu chế tạo ra Yagami Kyo mấy loại hỏa diễm tới làm những thứ này vũ khí nóng. Bắn đạn dược nhiên liệu tới công kích. Đây cũng là vì cái gì mới vừa rồi Vegapunk tại đụng chạm đều nước biển sau đó. Thân là ác ma quả thực năng lực giả hắn. Thân thể lại không có suy yếu đi xuống. Thậm chí còn có thể đứng ở trên mặt nước cùng hắn hỏa ma Yagami Kyo chiến đấu. Từ nơi này nhiều chút nhìn lên, lại liên tưởng đến thân phận của hắn chính là một cái điên cuồng khoa học gia. Yagami Kyo liền đại khái minh bạch, người này đoán chừng là dùng hải lâu thạch sửa đổi thân thể của mình. Cũng bởi vì như vậy, hắn Dr. Vegapunk cũng trở thành trên cái thế giới này duy nhất một thật sự ác ma quả thực năng lực giả. Còn có thể không nhìn nước biển cái nhược điểm này. Về phần tại sao trong thân thể của hắn trồng vào hải lâu thạch. Thân thể lại vẫn là không có suy yếu. Điểm này Yagami Kyo lý giải. đại khái chính là trong tế bào đã dung hợp hải lâu thạch vật chất. Cho nên hắn mới không có việc gì. Đó là vật gì? Nhìn thấy Vegapunk thân thể lộ ra bao trùm đi ra một tầng chất lỏng màu đen. Rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Không minh bạch đây là cái gì? Đương loại chất lỏng này bao trùm Vegapunk thân thể sau. Thân thể của hắn cũng có được cứng lại. Thậm chí còn không có bởi vì thân thể đạt được cứng lại. Mà chỉ còn thiếu nhanh nhẹn năng lực. Người này, quả nhiên là một cái phiền phức tồn tại. Yagami Kyo từ người này trên thân thể. Thấy thế giới ma pháp bên trong thiết long Gazil thiết long hình thức một dạng. Gazil thân thể cũng như thiết một dạng cứng rắn. Lực phòng ngự vô cùng biến thái. Có thể đang dùng loại này giống như thiết một dạng phòng ngự năng lực. Nhưng thân thể của hắn phản ứng năng lực, chính là không có giống thiết cứng như vậy bang bang, mà là giống người một dạng linh hoạt. Cánh tay cũng không phải cứng lại sau đó lại không thể hoàn toàn. Vegapunk hiện tại chính là giống như mặt ngoài thân thể bao trùm tầng này hải lâu thạch vật chất sau. Nhìn qua giống như Gazil tuôn ra thiết long vảy rồng một dạng. 10 phần dũng mãnh, lần này phỏng chừng có hơi phiền toái. Ban đầu ở thế giới ma pháp có thể cùng Gazil cái này thiết long ngạnh hám. Đó là bởi vì ta có thổ chi thay đổi dị ma pháp. Đá chi diệt long ma pháp. Nhưng bây giờ ta không có. Như vậy thân thể ta kháng đòn năng lực. Phỏng chừng liền cùng người này tương đối không? Đây cũng là một cái phiền phức sự tình a. Yagami Kyo lại nói giữa. Mình cũng nhanh chóng tiến vào bạo tẩu hình thức. Người ta Vegapunk đều tiến vào hắn mạnh nhất hình thức. Hắn Yagami Kyo không có đạo lý còn không tiến vào bạo tẩu hình thức. Nếu là còn nhỏ xem đối thủ nói. Như vậy tiếp theo khả năng liền phải làm phiền đại. Hỏa ma, dùng cái kia đi. Nhìn thấy Yagami Kyo chẳng qua là tiến vào bạo tẩu hình thức mà thôi. Vegapunk chính là cười lạnh muốn hắn tiến vào sâu hơn độ một cái hình thức. Ô ha ha, Yagami Kyo chẳng qua là dùng bạo là lại giữ tợn cười lạnh đối lại Vegapunk. Người đã muốn tìm chết. Như vậy, chấm ngoặc kép, Vegapunk nói đều còn chưa nói hết. Lập tức liền lắc mình xông ra. Tốc độ so với trước kia nói cao hơn một cấp ngàn lần. Bạch, bạo tàu Yagami Kyo cũng xông ra. Hai người tốc độ đều hết sức nhanh. Bỗng nhiên. Đang quan chiến người còn không có thấy rõ ràng ngã xuống đất xảy ra chuyện gì thời điểm. Một tiếng nặng nề vang lớn truyền ra. Oanh, nhìn tiếp gặp nơi nào đó chấn động ra lực lượng cường đại sau. Đã nhìn thấy một đạo bóng người màu đỏ bay rớt ra ngoài. Ách hà a, Yagami Kyo bay rớt ra ngoài. Thân thể nhanh chóng nện ở trên mặt biển. Miễn cưỡng nhánh khởi thân thể sau. Nửa nằm ở trên mặt biển điên cuồng nhanh chóng quay ngược lại chợt đi. Thật là mạnh. Nhìn tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo. Đều bị một quyền đánh bay. Cái này làm cho Robin bọn người không khỏi kêu lên. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo. Còn có thể một mình đấu dưới tình huống. Bị người một quyền cho đánh bay. Bạch. Yagami Kyo chịu đựng lực lượng khổng lồ. Còn không có chợt đi trơn hướng đi thời điểm. Vegapunk chính là lóe lên đi tới trên thân thể hắn không? Sau đó hạ xuống dậm. Phốc, Yagami Kyo thân thể bị Vegapunk một cước cho dậm đến trong biển đi. Thậm chí còn nổ mạnh khí một đạo cao vô cùng cột nước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.